Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, đồng hồ bấm giờ bên hồ bơi vang lên. Thông báo khóa học giới hạn thời gian của Dung huấn luyện viên đã kết thúc. Thẩm tiểu thư, Dung huấn luyện viên đến trước mặt Thẩm Nhất Nhất. Thái độ chân thành nói, chuyện phiền phức hôm nay đều do tôi mà ra. Tiết học này tôi sẽ không thu phí. Nếu mọi người cảm thấy chất lượng giảng dạy của tôi không tệ, lần sau có thể đặt lịch lại. Một chuyện là một chuyện. Anh đã bỏ công sức ra thì nên nhận được thù lao xứng đáng. Nói xong, Thẩm Nhất Nhất quay đầu lại nhìn. Ánh mắt rơi vào Cao Hiểu. Giọng điệu dịu đi vài phần. Nhưng nếu anh thực sự cảm thấy áy náy, có thể mời chúng tôi ăn cơm. Cao Hiểu và Dung huấn luyện viên đều ngẩn người. Cao Hiểu thầm nghĩ, hóa ra Thẩm Tổng không thích kiểu tổng tài bá đạo như Trịnh Hữu Luân, mà thích kiểu em trai sói con nóng bỏng này sao? Dung huấn luyện viên quả thật rất đẹp trai. Chỉ xét về ngũ quan, anh ta thuộc kiểu người vô hại, cộng thêm đôi mắt đào hoa long lanh. Ai bị anh ta nhìn lâu thêm vài giây, nhịp tim cũng phải loạn nhịp. Vậy mà Pian lại sở hữu vẻ ngoài ngây thơ như vậy, lại rèn luyện được thân hình lực lưỡng khiến người ta thèm thuồng. Sự trái ngược đáng yêu này, quả thực rất thu hút người khác. Nhắc đến ăn là tôi thấy đói rồi. Cao Hiểu bơi lên bờ, quan tâm đến lựa chọn của Thẩm Nhất Nhất. Thẩm Tổng muốn ăn gì? Một tiếng sau, ba người ngồi trong nhà hàng Nhật Bản. Dung huấn luyện viên nhìn lướt qua thực đơn. Đối với nhà hàng Nhật Bản có mức tiêu thụ trung bình trên 500 tệ. Người này, anh ta có nhận thức mới. Mức giá này tương đương với một ngày làm việc của anh ta. Nhưng mà, tục ngữ nói hay lắm. Muốn bắt sói thì phải nhử mồi. Không phải sao? Dung huấn luyện viên tự thôi miên bản thân. Tạm thời quên đi giá cả. Sự chú ý của anh ta lại đổ dồn vào Thẩm Nhất Nhất. Động tác bơi lội của em rất đẹp. Trước đây có cố ý tìm huấn luyện viên dạy không? Là mẹ tôi dạy, bà đã mất rồi. Thẩm Nhất Nhất nói ngắn gọn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chương 65, HTML. Dung huấn luyện viên, anh ta muốn mở lời bắt chuyện, chứ không phải muốn trò chuyện đến mức không khí ngưng động thế này. Chuyện gì vậy? Sao anh ta lại dẫm phải bãi mìn thế này? Hai người cứ trò chuyện tiếp đi. Tôi đi vệ sinh một lát. Thẩm Nhất Nhất bước ra khỏi phòng riêng. Cô gọi điện thoại về nhà báo cáo lịch trình. Còn cứ yên tâm ăn uống đi. Tiểu Trừng hai ngày nay hình như bận rộn hơn ai hết. Ăn cơm xong là về phòng. Nói là muốn tìm giáo viên dạy kèm vẽ tranh đấy. Bà Thẩm dùng giọng điệu tự hào nói. Con thật khéo sinh con. Sinh ra được đứa bé ngoan ngoãn. Hiểu chuyện, biết nghe lời như vậy. Thẩm Nhất Nhất giờ khóc giờ cười. Bà thật biết cách khen người khác. Tóm lại, con không cần lo lắng cho chúng ta. Một lát nữa ta cũng phải lên lớp học online. Đoàn khiêu vũ người cao tuổi của chúng ta gần đây phải dàn dựng tiết mục. Có biểu diễn đấy, không nói chuyện với con nữa. Điện thoại của bà Thẩm cúp máy rất nhanh. Thẩm Nhất Nhất bất đắc dĩ lắc đầu cười. Lúc quay về phòng riêng, hai nhân viên phục vụ phụ trách dịch vụ di động trên hành lang tranh nhau mở cửa cho cô. Thẩm Nhất Nhất có chút sâu trong Ruo Trinh. Thái độ phục vụ của nhà hàng này tốt đến mức khó tin. Trong phòng, Cao Hiểu và Dung huấn luyện viên không biết đang trò chuyện gì. Hai người đều vui vẻ cười nói. Thẩm Nhất Nhất cảm thấy Cao Hiểu và Dung huấn luyện viên rất xứng đôi. Muốn nhân cơ hội này tác hợp cho trợ lý một đoạn tình cảm ngọt ngào. Vì vậy cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Còn Cao Hiểu và Dung huấn luyện viên thì lại tưởng Thẩm Nhất Nhất tâm trạng không tốt. Không dám quấy rầy, nhưng cũng không dám để không khí nguội lạnh. Nên tiếp tục vắt óc tìm chuyện để nói. Kết thúc bữa ăn, hai người bọn họ đều rất mệt mỏi. Chỉ có Thẩm Nhất Nhất độc thiện kỳ thân, ăn no uống đủ, trông tràn đầy sức sống. Thẩm Nhất Nhất không có ý định thực sự để Dung huấn luyện viên thanh toán. Liền quét mã để chuẩn bị thanh toán. Nhưng không ngờ, hệ thống hiển thị, bàn của bọn họ đã được thanh toán rồi. Cách chương.